Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta cùng vào với cả tập truyện tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong sân bắt đầu đấu pháp, trong mắt Lục Bắc nhìn tới giống như đà phim quay chậm vậy. Tu vi của Triệu Thiên Nhiên trong nháy mắt thay đổi, từ hóa thần đến luyện hư. Nàng cả ngày ở trong tù giam, không bước ra cửa lớn nửa bước. Thủ đoạn chiến đấu cùng với người khác còn lưu lại ở cảnh giới tiên thiên. Sau khi qua mấy chiêu, liền bị yêu quái chim đối diện ép tới không ngóc được đầu lên. Áp lực vô danh tập tới, yêu quái chim cảm nhận được áp bách trên đỉnh đầu từ cao đến chuỗi thực vật trong tự nhiên. Thân hình trì trệ, bị Văn Uyên kiếm chọc cho thủng một lỗ. Áp lực tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Yêu quái chim trọng chỉnh hai đùi lạnh run. Sau mấy chiêu trôi qua, tiếp tục đoạt lại thế thượng phong. Hai cánh xé rách lôi phong, đang muốn xé tiểu thế giới của Triệu Thi Nhiên làm hai đoạn. Áp lực lần nữa đột kích, yêu quái chim hú lên quái dị, xung phong liều chết im bặt mà dừng, vù một cái ngã xuống không trung. Triệu Thi Nhiên rút kiếm xông lên, lấy khổ minh tam tuyệt xuyên thủng lồng ngực yêu quái chim, lại lấy khí lạnh thấu xương của Hàn Tâm Thiên đông cứng thân thể và nguyên thần của yêu quái chim, cuối cùng vung kiếm chém rụng một cái đầu chim thật lớn xuống. Luyện hư cảnh có lực lượng sinh mệnh cường hãn, yêu quái chim nhất thời không chết, thân hình không đầu vỗ cánh bay lên. Đùng! Một chén trà sau, gà mờ miễn cưỡng chiến thắng yêu quái gà, Triệu Thiên Nhiên đúng túng đi đến bên cạnh Đục Bắc. Người sau kiên trì chỉ đạo, xuất phát từ góc độ bản thân thực chiến, lại chỉ ra hai đại nhược điểm của Triệu Thiên Nhiên. Không phải là loại nhược điểm mà mọi người nghĩ. Lục trưởng môn cho rằng tốc độ của Triệu trưởng lão không đủ nhanh, sức chưa đủ mạnh, cổ vũ nàng về sau chịu khó thở nhiều hơn, phương pháp thổ nạp tiên thiên có thể đẩy thắng thân thể lên tiên nhân. Chỉ cần nhịn thở một hơi là điều không tôn trọng với tu tiên. Chỉ như vậy, nói thêm nữa Lục Bắc không hiểu. Bỗng nhiên đám mây năm màu phiêu đáng, một tiếng chuông thanh thúy vang vọng trên không trung của Long Khẩu Cốc. Bốn gã tu sĩ luyện hư cảnh quét dọn chiến trường nhanh chóng lui về sau lưng của Chu Điệu. Trong lòng buồn bực, hơi thở gấp gáp, trước mắt xuất hiện ảo giác, tục trực linh đài yên tĩnh cũng không cách nào ngăn cản ma âm rót vào tai. Xem Chu Điệu là địch nhân, bỗng nhiên phát động công kích. Chu Điệu bất động tại chỗ, mặc kệ công kích đánh lên người, xương đồng da sắt không hề sợ hãi. Lục Bắc bên này cũng tương tự, bị Triệu Thi Nhân vung Văn Yên kiếm, đùng đùng đốp đốp chém mấy phát, còn bị Khổ Minh Tam Tuyệt trực tiếp điểm trúng tâm mạch. Hiệu quả bình thường so với cạo gió mạnh hơn chút xíu. Mở! Chu Điệu gầm nhẹ một tiếng, hồng âm sóng khí bạo khai đám mây năm màu, oanh kích phá toái tiếng chuông. Sau khi huyễn cảnh tàn đi, một nữ tử tóc dài lưng thắt dây bồng bềnh bước ra. Nữ tử thân hình cao gầy, mặt như bạch ngọc, ngũ quan tinh xảo, rất có điểm khí chất điềm tĩnh. Hình tượng và khí chất một trời một vực, áo giáp sơ sài che thân, dáng người mỹ lệ, bên trên như có như không núi non tụ họp. Phía dưới có hai chiếc chân dài trắng phấn, dây thắt lưng hai bên tung bay ở trước mắt giống như sương mù, cổ tay trắng nõn buộc một chiếc chuông lục lạc bằng dây đỏ. Chợt nhìn, mờ mịt có tiên khí. Nhìn kỹ lại giống một quản gia chăm chỉ với công việc. Vải vóc có thể giảm bớt cơ bản, đều đã giảm đi. Khỏi phải nói dày, bít tất cũng không có, cứ như vậy bay cách qua mặt đất ba thước. Mặt càng ít phòng ngự càng cao, hắn tỉ mỉ quan sát trong chốc lát, phán đoán nữ tử này là một vị thể tu, cực kỳ am hiểu chiến đấu cận thân. Độ kiếp. Chu Điệu là một người thoát đi khỏi thú vị cao cấp, trong mắt không có nam nữ, hoàn toàn bỏ qua việc nữ tử trước mắt ra cảnh bần hàn, giơ tay đên điền đánh ra hoàng cực giá tâm ấn, trực tiếp bay về phía lồng ngực cao ngất của đối phương, muốn xé nát vài miếng vải vóc sau cùng. Sóng âm kịch liệt nổ vang, từng tầng không gian nổ tung, cuồn cuộn rung động giấy đen sóng gió động trời. Chỉ trong một kích này liền có uy năng nghiêng trời lệch đất, cường thế thay đổi hình dạng mặt đất. Nữ tử cười nhạt một tiếng, giơ cánh tay ngọc thon nhỏ đeo lục lạc chuông lên. Như chậm rãi, nhưng nhanh vẽ lên một vòng trước người. Một màn sáng như nước nở rộ rung động, thế công cuồng bạo chui vào trong đó. Rồi ánh mắt nhìn không chớp mắt của Lục Bắc, ngay cả một chút bọt nước cũng không nổi lên. Âm, Một tiếng vang thật lớn, Chu Điệu bay ngược ra giống như sao băng, thân hình cuộn theo khí lưu gào thét, ầm ầm một tiếng ngã ra ngoài trăm dặm. Núi rừng chấn động, đại địa vào thời khắc này giống như biến thành mặt nước, vô số bụi bặm nhấc lên thật cao. Có chút thú vị. Thấy Chu Điệu bị công kích của mình đánh bay, Lục Bắc lập tức hứng thú. Mặc kệ nữ tử này có tu vi độ kiếp kỳ mấy trọng, chịu qua mấy lần ngũ đôi oanh đỉnh, dậm chân xông lên, bạch quang lượn lờ trên quần phong, thuấn di trọng kích tới trước ngực nữ tử. Chạm tới không có cảm giác nặng như ngọn núi, cũng không có cảm giác nhu hòa như lông hồng. Màn nước phóng qua, Lục Bắc ngạc nhiên xuyên qua thân hình nữ tử, thắng gấp dừng lại, phong cảnh sông núi xung quanh dị sắc, từng gương mặt đồng cao ngất chiếm cứ bát phương. Sắc trời sáng nhô lên cao, từng chiếc gương đồng ngưng tụ ánh sáng chí dương, một đám hỏa nha màu vàng phô thiên cái địa lao ra, hội tụ thành một tòa tháp lửa 9 tầng. 9 căn lập trụ đột ngột mọc lên từ mặt đất, một phương thế giới màu kim hồng ngay lập tức nuốt tới vị trí Lục Bắc. Hai mồi nhử, một người bị đánh bay, một người bị nốt vào trong trận. Năm tên tu sĩ luyện hư cảnh mặt không đổi sắc. Triệu Thi Nhiên giơ ống tay áo lên, một viên giới tử bay ra, lăng không phóng đại biến thành một đạo quán. Chu Tu Thạch cầm phất trần trong tay dậm chân đi ra, cười cười nói thản nhiên nhìn nữ tử. Con tưởng là ai? Thì ra là cơ sư tỷ. Làm sao? Bây giờ Tề Yến làm chủ Thanh Càn rồi sao? Lại đưa yêu nữ đáng bị sét đánh như ngươi ra ngoài làm bậy. Cơ thần vuốt vuốt tóc đen trước ngực, quấn quanh trên đầu ngón tay, trên mặt lộ ra chút khiếp ý, giọng nói mềm nhu, xốp giòn nói. Chu sư muội hữu lễ, nhiều năm không thấy, cái đầu heo của ngươi càng ngày càng to hơn rồi. Tiểu muội hãy còn đang suy nghĩ, lão bà đầu béo này đến tột cùng là người nào vậy? Người con gà này nhất định già nên hồ đồ rồi, cũng trách ta, năm đó ra tay có chút nặng. Câu này phải tặng cho Chu sư muội mới đúng, tỷ tỷ ngày đêm lo lắng, không biết đoạn sống lưng bị tổn thương của ngươi đã dưỡng xong chưa? Tiện nhân, tiện ti. Đơn giản ân cần thăm hỏi một chút tình nghĩa ngày xưa, hai nữ nhân đối mặt như tắm gió xuân, như mặt trời tháng 8 hừng hực, bão tuyết bỗng nhiên ập tới. Triệu Thi Nhiên, thực đáng sợ, tương lai nàng chắc chắn sẽ không trở thành nữ nhân giống như vậy. Thế giới kim hồng, 9 cây trụ đồng trống lên 9 tầng tháp lửa, vô số hỏa nha màu vàng vỗ cánh, giống như một lò luyện đốt cháy thiên địa, dày vò vạn vật, cho dù xương đồng ra sắt vào trong nơi đây cũng phải hóa thành nước thép, không chống được nhất thời nửa khắc. Từng con hỏa nha xông tới, tựa như cự trì đập thẳng vào người, răng của Lục Bắc va vào nhau, toàn thân tê dại một trận, chỉ cảm thấy nguyên thần cũng đang rung động lắc lư. Đạo bào trên người xanh không xanh, lục không lục, pháp y do Tần Phóng Thiên hai tay dâng lên, từng nói thủy hỏa bất xâm, vạn pháp khó làm thương tổn, chỉ trong công phu nửa chén trà nhỏ đã bị nướng thành màu đen, còn có một mùi khét lẹt, gây mũi khó ngửi. Tin tức xấu, đã trúng cạm bẫy. Tin tức tốt, bất hủ kiếm thể bị sóng nhiệt thiêu đốt, kinh nghiệm mau chóng tăng lên. Đau nhức nhưng lại vui vẻ. Liên tiếp mấy lần đều là lớn mạnh trong khi bị đánh. Bây giờ Lục Bắc cũng đã quen thuộc với phương pháp thăng cấp của kiếm tu. Đến cũng đã đến, cũng không vội vã tìm cửa ra, nằm tròng vó trên mặt đất rèn luyện kiếm thể. Một lát sau, lật ngược người lại, để tránh một mặt được đánh, mặt khác không được yêu thương. Tu tiên có lẽ không phải như vậy, nhưng kiếm tu thực là như vậy. Nguồn gốc của bất hủ kiếm điển đến từ khí đi kinh. Một tồn tại cả đời vô địch, há có thể nói lung tung. Cứ thế mà luyện chắc chắn sẽ không sai. Lại là nửa chén trà nhỏ kết thúc, bất hủ kiếm thể Lục Bắc tăng lên 2 cấp. Nhiệt lực của kim sắc hỏa diễm đã đạt đến hạn mức cao nhất, không còn tiếp tục rèn luyện thân thể bất hủ nữa. Đám hỏa nha người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không cách nào tạo thành nửa điểm thương tổn với hắn, càng đừng nói là đẩy kinh nghiệm ổn định tăng lên. Lục Bắc hít một hơi khí nóng thực sâu, miệng mũi phát ra hỏa diễm kim sắc, nhìn chăm chú khắp xung quanh, quyền phong lượn lờ bạch quang vù vù rung động. Kiếm thể thăng cấp, khả năng thừa nhận của lực lượng chấn động nâng cao một bước, không cần hắn mất công đào móc, chỉ cần trong đồng nghĩ tới chữ chấn sẽ có lực đạo quỷ dị không ngừng liên tục tự động tạo ra. Không giống thần thông, nhưng lại hơn hẳn thần thông. Chợt nghe thấy một tiếng kiếm kêu, kim quang thô bạo, nổ nát tháp lửa 9 tầng. Một vòng sóng khí to lớn mãnh liệt bộc phát ra, áp bách 9 cây trụ đồng bẻ ngoặt. Đại trận hỏa diễm tan vỡ, không gian không ngừng rung động lắc lư, phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng. Từng đạo vết nứt không gian dọc theo lộ tuyến kim quang tung hoành trải rộng ra, rậm rạp vô số, tựa như lúc sét đánh, trên trời tràn đầy lôi xà đi nhanh. Lục Bắc một quyền phá vỡ đại trận, thế sông không ngừng, trực tiếp oanh kích gương đồng cao ngất như trời. Quyền phong chạm đến mặt kính, thời gian trong khoảnh khắc đình trệ. Một giây sau, lực lượng chấn động vô biên như thủy triều bỗng nhiên tản ra, lấy quyền phong làm trung tâm, gương đồng giống như gợn sóng rung động vặn vẹo. Từng vòng thủy triều tựa như biển gầm sét đánh bát phương, phô thiên cái địa, lấy trạng thái gột rửa thiên địa không ngừng tuôn ra. Dưới phản ứng dây chuyền, từng mặt đồng nổi lên biển gầm như từng mặt biển lật sóng, khuấy đảo lay động, khiến cho toàn bộ không gian từ trên xuống dưới trở thành một mảnh hỗn loạn. Giặc. Bạch quang nở rộ, gương đồng cao lớn có thể so với trời cao vang lên tiếng vỡ, một phương thế giới sụp đổ. Bốn phương thiên địa, từng mặt gương đồng đứng sừng sững, khúc xạ ra vầng sáng chói mắt, ảnh hưởng cảm giác, đồng thời cũng giống như huyễn cảnh quấy nhiễu tinh thần. Hơn 10 đạo thân ảnh lả tả chém giết các nơi, hai người gom thành một đội, không nhiều cũng không ít, nhìn kỹ sẽ phát hiện, mỗi tổ chém giết hai người, từ dung mạo đến thân hình, đều không hề khác gì nhau. Thủy Nguyệt Quang Không Kính, pháp bảo song tu tính mạng của cơ thần. Trong tính ẩn tàng không gian, có thể diễn hóa không gian độc lập, phối hợp cùng với phương pháp trận đạo, diệu dụng vô cùng. Càng có hình chiếu của mặt kính chiết xạ đối thủ, tạo ra phân thân cho mình dùng. Thần thông rất mạnh, bất luận là đấu một mình hay là quần chiến, đều có được uy thế quỷ dị khó lường để cho cơ thần có thể chiếm cứ được một chỗ cắm rùi bên trong đông đảo cường giả độ kiếp kỳ. Giờ phút này, bao gồm cả Chu Tu Thạch, ở bên trong, mỗi tu sĩ nhân thủ bên phía võ chu đều đang đánh túi bụi với hình chiếu của mình. Mặc dù Thủy Nguyệt Quan Không Kính mạnh, nhưng cũng không phải không có hạn chế. Quan sát mấy chỗ chiến trường, Chu Điệu là bắt mắt nhất. Gã đang áp chế hình chiếu của chính mình, liều mạng xung đột. Thủ đoàn độc nhất vô nhị, hình chiếu đánh ra 10 thành công lực, Chu Điệu có thể đánh ra 15 thành. Từ đó đánh nha giá, Thủy Nguyệt Quan Không Kính có thể phục chế Chu Điệu, nhưng không phục chế được thiên phú võ đạo của gã. Thập phương câu phúc. Thập phương câu phúc. Hai tiếng quát lớn đồng thời vang lên, lực đạo kinh khủng mạnh mẽ lại bộc phát, thân thể hình chiếu như đạn pháo bắn ra, sau đó cả người bị Chu Điệu chặn lại trong không trung, xé thành hai đoạn. Chém giết xong phân thân hình chiếu của mình, Chu Điệu chăm chú nhìn không trung. Đồ vật hư giả đánh cũng không giết được, thắng cũng không có cảm giác thú vị nào đáng nói. Chỉ muốn lĩnh giáo cao chiêu của cơ thần một chút, mặc dù không địch lại, nhưng cũng có thể mở mang tầm mắt. Không đợi gã khởi hành, một đạo quang ảnh vặn vẹo bước ra từ trong kính, thinh linh lại là một gã khác. Chu Điệu thầm nghĩ suối quẩy, xóa đi vết máu bên khóe miệng, hai tay nắm lại, long hành hổ bộ tiến lên. Hình chiếu mới hiện ra cùng với vết máu bên khóe miệng, một cánh tay cắt vào lưới bụng, lên tay điên kích, đánh ra Hoàng Cực Tam Ấn. Trong chiến trường, có người áp chế hình chiếu của mình giống như Chu Điệu, có người 5 năm không chia trên dưới cùng hình chiếu. Tự nhiên cũng có người bị hình chiếu phân thân đánh cho luống cuống tay chân, không ngừng rơi xuống hạ phong trong vô lực chống đỡ. Chính là Triệu Thi Nhiên. Triệu trưởng lão cuối cùng vẫn là ăn thiệt thòi do không có kinh nghiệm, tư cách là nữ ô ta cả ngày ở trong già giam song tu lại tu luyện. Pháp lực cảnh giới tăng lên rồi, nhưng tầm mắt ý thức tư duy tất cả đều còn lưu lại ở cảnh giới tiên thiên. Cho nàng kỹ năng của Thái Phó cũng không khắc ra được chiến tích huy hoàng của Thái Phó trước kia. Không giống như Xà Uyên, thỉnh thoảng bị Lục Bắc mang ra ngoài đi dạo một vòng, lại có Kim Lân Tiểu Xà phụ trợ, giao chiến cùng người khác ít có thời điểm thua thiệt. Triệu Thi Nhân chống kiếm đứng ở băng nguyên, bàn tay trắng nõn che mặt, ho ra một chút vụn băng đỏ tươi. Đối diện phân thân không khác gì nàng, cầm kiếm đứng ngạo nghễ, gương mặt lạnh đùng, tùy ý phóng thích ra khí lạnh vô tận. Hình chiếu giống như sẽ không mở miệng, hai mắt cũng là cứng nhắc không có linh quang. Nó từng bước một tiến lên, bức bách Triệu Thiên Nhiên không ngừng lui lại phía sau. Mỗi khi tiến thêm một bước, khí thế quanh thân liền bão tố tăng thêm một phần. Sau 10 bước, khí lạnh đông cứng xuyên thấu xương tủy, định trụ Triệu Thiên Nhiên, không cách nào di động. Hình chiếu có thể làm được, Triệu Thiên Nhiên tự nhiên cũng có thể. Thậm chí có thể tương tự như Chu Điệu, bằng vào ý chí võ đạo hoàn mỹ vô khuyết thi triển ra chiêu thức càng mạnh hơn. Nhưng bây giờ Triệu Thiên Nhiên hiển nhiên không làm được, quá thiếu kinh nghiệm thực chiến. Đổi cách khác là thiếu khuyết đòn hiểm của tu tiên giới. Bùm một tiếng, nổ vang. Hình chiếu ngạc nhiên cúi đầu, nhìn về quyền phong hiện ra trên lồng ngực, cứng nhắc quay đầu lại. Đúng lúc này một bàn tay chế trụ cái cổ trắng ngọc hết sức nhỏ của hình chiếu, năm ngón tay vô tình nắm lại rằng giặc một tiếng bóp nát. Bạch quang nở rộ, hình chiếu tan thành mây khói. Lục Bắc vỗ tay, dậm chân chấn vỡ tượng băng phía trước, lôi Triệu Thiên Nhiên từ tượng băng ra ngoài. Thấy người kia cúi đầu khạc ra móng, cảm thấy không đành lòng, giơ tay lên nhực giúp nàng thuận khí. Sắc mặt Triệu trưởng lão hiện lên màu xanh lục âm u, thương thế thoáng cái hoàn hảo. Thấy tình cảnh này, sợ tới mức nhảy ra khỏi Lục Bắc. Ban ngày ban mặt, còn có người đang nhìn, nam nữ đụng chạm ra thịt, còn thể thống gì, ít nhất trở về phòng, tắt đèn lại tính. Thế nào, còn có chỗ nào đau nữa không? Lục Bắc thầm nghĩ không hợp thói thường, không biết Tề Yến sử dụng pháp thần thông gì, hắn vừa ra ngoài liền thấy Triệu trưởng lão đánh Triệu trưởng lão, quả thực đáng hận, có bản lĩnh đổi thành thái phó đánh thái phó. Cổ đau, ngực đau, toàn thân cũng đau. Triệu Thiên Nhiên khẽ lắc đầu, chỉ cảm thấy phần gáy phát lạnh. Lúc bị đóng băng, nàng thấy rất rõ ràng, Lục Bắc một quyền đánh xuyên qua lồng ngực của hình chiếu, lại dùng tay bẻ gãy cổ nó, sau cùng còn đốt sạch tro cốt. Bởi vì hình chiếu và nàng giống hệt nhau, cho nên nàng giống như nhìn thấy được cảnh tượng mình bị giết vậy. Nhìn thôi, cũng thấy đau. Trong khi hai người đang nói chuyện, phân biệt có hai đạo hình chiếu đi ra, một đôi kim đồng ngọc nữ trai tài gái sắc. Triệu Thiên Nhiên nhìn thôi cũng thấy đẹp mắt đẹp lòng. Thủy Nguyệt Quan không kính tạo ra hình chiếu của Lục Bắc và Triệu Thiên Nhiên. Cả hai sánh bước mà đi, xác thực có vài phần tướng phu thê. Hầm. Kim quang tung bay mà đi, kim đồng ngọc nữ thăng tiên tại chỗ. Lục Bắc thổi năm đấm, Triệu Thiên Nhiên bên cạnh mí mắt giật giật. Thảm quá rồi, cảm giác giống như bị đánh giết không chỉ là hình chiếu, mà chính là kết cục của nàng. Triệu trưởng lão, độ kiếp kỳ Tề Yến đã hiện thân, tiếp theo có thể sẽ còn xuất hiện thêm nữa. Nơi đây đã không an toàn, có muốn vào trong nhà ngồi tạm một lát không? Lục Bắc vươn tay mời Triệu Thiên Nhiên tiến vào nhà tù tránh nguy hiểm. Triệu Thiên Nhiên do dự một chút, thấy bên cạnh có hai đạo hình chiếu hình thành, nắm thật chặt văn uyên kiếm trong tay. Nàng cũng muốn thử vùng vẫy một chút. Có lòng cầu tiến là chuyện tốt, đáng giá cổ vũ. Nhưng dưới mắt không phải thời điểm hợp lý. Lục Bắc suy nghĩ một chút, vỗ kim trung vào ngực nàng, trực tiếp dung nhập vào cơ thể. Lưu lại đường lui, Lục Bắc hóa thân thành kim quang tan biến khỏi chỗ cũ, tạm thời dừng lại trước người hình chiếu của mình, năm ngón tay chế trụ tiểu bạch kiểm, kéo nó cao chạy xa bay. Tại chỗ, Triệu Thiên Nhiên cầm kiếm công kích về hình chiếu của mình, người sau giơ tay vỗ lên trước ngực, một chiếc chuông màu vàng tạo thành hào quang nhanh chóng mở ra, ngăn lại mũi nhọn hàn mang lạnh thấu xương. Một phương thế giới mặt kính, hai thân ảnh đối mặt chém giết. Phất trần một nhìn sợi, trộn lẫn ngũ hành đạo pháp, bỗng nhiên biến thành âm dương đao, chém dụng đao quang kiếm ảnh. Hai thân ảnh theo thứ tự là Chu Tu Thạch, hình chiếu phân thân của nàng. Thủ đoạn thông thường, bản lĩnh không hề khác nhau, trong thời gian ngắn, phân không ra thắng bại. Tiện tỷ, ta và ngươi cũng như là quen biết đã lâu, ngươi có thủ đoạn gì, bao nhiêu phần hỏa hầu, ta đều đã nhìn thấy tận mắt. Thân ảnh cơ thần mông lung, như là mặt trăng trong nước, bông hoa trong kính, không giống chân thật. Che che lấp lấp không chút sảng khoái, là đợi người đứng phía sau ra hiện thân, hay đợi người đứng phía sau tỷ tỷ ta hiện thân. Nói xong, ánh mắt của cơ thần trở nên rét lạnh. Hình chiếu phân thân được ả khống chế, giơ vất trần ngàn vạn sợi lên, xen kẽ không gian định vang một phương thiên địa. Chu Tu Thạch biết pháp này, không hoảng hốt, không vội vàng, lấy ra mặt kính bát quái, lấy phương pháp lôi độn đánh tan nhìn sợi tơ. Bỗng nhiên thân hình của hình chiếu uốn éo, dáng người đẫy đà biến thành miếng bạc, âm dương biến ảo thành đao bỗng nhiên xung phong điều chết, khóa chặt nguyên thần Chu Tu Thạch, khiến cho nàng ta không chỗ chạy trốn. Thân ảnh giao thoa, hình chiếu phá toái tan biến, mi tâm Chu Tu Thạch nhuốm máu, mấy đạo chỉ đỏ hiện ra khắp trên tứ chi, quần áo tan vỡ, giống như cả người bị cắt thành khúc vải. Bị chiêu thức của chính mình đánh cho bị thương, trái tim Chu Tu Thạch nghẹn lửa, cười lạnh nhìn Cơ Thần. Ngươi cầm thần thông của ta để đối phó ta, thật sự cho rằng vẫn là lần trước, ta không có chút chuẩn bị nào sao? Tiếng nói còn chưa hạ xuống, huyết tế đỏ thẫm đảo ngược quay về trong cơ thể, vết thương nháy mắt khôi phục lại, da thịt trắng nõn không lưu lại một đạo vết sẹo. Đáng tiếc, đạo bào chưa sửa chữa khôi phục lại, giờ phút này xuân quang hiện ra, cử động một chút chính là lộ ra mảng lớn bạch ngọc, thêm một tia lấp lánh khiến cho khí chất của nàng ta càng tăng thêm thiên hướng yêu mị. Có chuẩn bị lại làm sao, chỉ là một đạo hình chiếu, muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu. Cơ Thần cười nhạt một tiếng phất tay, lại lấy ra đạo hình chiếu đi ra, hoàn mỹ phục chế Chu Tu Thạch giờ phút này, ngay cả dấu vết xé rách trên đạo bào cũng hoàn toàn nhất trí. Cuối cùng vẫn là hư giả, mặt trăng trong nước không thành thật. Đối phó ngươi, vậy đủ rồi. Hai nữ đối mặt, trong mắt đều là chán ghét. Cơ Thần nói thẳng, võ chu sẽ không chỉ có một mình ngươi đi, kêu những độ kiếp kỳ khác xuất hiện đi. Đều là nhân vật lớn có thân phận, che che giấu giấu, khác gì bọn chuột nhắt. Bọn chuột nhắt phía sau ngươi đâu, ác khách không mời mà tới, hết lần này tới lần khác còn oán trách chủ nhà không đãi khách. Đây là cái đạo lý gì? Lấy thủ đoạn của sư muội, nhìn thấy mấy vị kia chẳng phải là đột tử tại chỗ, tỷ tỷ thương xót ngươi tu hành không dễ, chớ có không biết tốt xấu. Cơ Thần cười lạnh liên tục. Sư muội vẫn là ngây thơ như vậy, mang theo hai tên đầy tớ hợp thể kỳ, muốn hạ một thành. Thế nào không thể? Ai có thể? Cơ Thần cười càng lớn hơn. Là tên mãng phu Hoàng Cực Tông hay tên kiếm tu Thiên Kiếm Tông đi tà đạo? Lời nói đến một nửa, sắc mặt Cơ Thần đột nhiên đột biến, cúi đầu ho ra một ngụm máu nóng, hai mắt hoảng sợ. Làm sao có thể? Rõ ràng hắn chỉ có cảnh giới hợp thể kỳ. Làm thế nào? Làm thế nào? Thủy Nguyệt Quan không kính có thể diễn hóa không gian độc lập, số lượng nhiều ít, mạnh yếu hay không đều do Cơ Thần thống chế. Nếu như ả muốn, trong phạm vi năng lực có thể suy diễn ra vô cùng vô tận không gian độc lập. Nhưng tất cả những thứ này đều phải căn cứ vào ngũ hình tương sinh căn bản. Vạn tượng lầu cao chỉ dựa vào đất bằng không xây lên được, không có căn cơ, không kiến tạo được nhà cao tầng. Thế giới hỏa diễm giam giữ lục bắc chính là ngũ hành thuộc hỏa, là một khâu trọng yếu của căn cơ. Cơ Thần hao hết tâm tư, bỏ ra đại giới thật lớn mới xây dựng thành công, tự tin có thể giam giữ tu sĩ đồng cấp. Ví dụ như Chu Tu Thạch, có lẽ không cách nào luyện hóa, nhưng muốn trốn ra tuyệt là khó khăn ngàn vạn. Không nói đến việc lấy được phá pháp, trực tiếp trộn lẫn ngũ hành hỏa khí khiến cho trời long đất lở. Cơ Thần không tin Lục Bắc có năng lực này, hai độ kiếp kỳ Thanh Càn là Trọng Dục Tiêu và Diêm Quân đã nói rõ ràng, chỉ cần đề phòng bất thủ tà kiếm, họ Lục sẽ không đủ sức uy hiếp, không có những thủ đoạn khác có thể cầm lên mặt bàn. Thanh Càn và Tề Yến là lợi ích giống nhau, lại có đại địch là Võ Chu, mặc dù sẽ có dấu diếm báo cáo láo, nhưng sẽ không làm như vậy trong thời khắc mấu chốt này. Cơ Thần chưa bao giờ tu luyện cửu kiếm kiếm ý, không sợ bất thủ kiếm ý kiềm chế, nhưng xuất phát từ cẩn thận vẫn lựa chọn tạm lánh mũi nhọn như cũ, lừa gạt Lục Bắc đi vào không gian kính. Rất dễ dàng đắc thủ. Hiện giờ nghĩ lại, có thể dễ dàng đắc thủ như vậy, rõ ràng là có lừa dối, là ả còn chưa đủ cẩn thận. Tức giận, đồng thời cũng kinh sợ với thủ đoạn của Lục Bắc. Độ kiếp kỳ còn không có cách nào thoát khỏi không gian kính, một tu sĩ hợp thể kỳ lại có thể dùng vũ lực phá vỡ. Pháp bảo, thần thông, hay là bất thủ kiếm ý thực sự mạnh mẽ đến như vậy? Cũng không thể là tư chất đi, vốn tư chất của hắn đã không đủ hợp thói thường rồi. Tiên nhân chuyển thế khác nhau sau khi tăng vọt vượt bậc đều là trì hoãn một chút nha, không lý nào mình hắn ngoại lệ. Kim quang lập lòe, Lục Bắc đụng nát gương đồng giết ra, lách mình đi đến bên người Chu Tu Thạch, đứng trước mặt Cơ Thần, năm ngón tay bóp nát đầu tiểu bạch kiểm. Đáng hận, bổn tông chủ đầu đội trời chân đạp đất, một hảo nam nhi như vậy, bị quỷ gương của ngươi chiếu một cái, sinh ra các thể loại phân thân phế vật như này. Nói ngươi đổi trắng thay đen cuối cùng là có giác tâm gì, thu được bao nhiêu chỗ tốt của Thanh Càn. Nói xong hắn nhìn hình chiếu Chu Tu Thạch phía trước một chút, thầm nghĩ nguy hiểm, theo bản năng quay đầu, nhìn qua người bên cạnh mình. Vẫn quanh oanh, ngữ hoa để hoạt, biệt hữu u sầu ám hận sinh. Nếu hắn nhớ không đầm, câu thơ kia chính là ngâm như vậy. Đột nhiên hắn nghĩ đến mọi thứ là người thân thích. Từ tôn trọng bề ngoài, vội vàng ngẩng mặt lên, dùng lỗ mũi nhìn Chu Tu Thạch. Tiểu tử, ngươi dùng hai lỗ thủng màu đen nhìn ta là có ý gì? Không thể lấy ánh mắt nhìn người sao? Chu Tu Thạch cả giận nói. Được rồi, người lớn, người có lý. Lục Bắc thầm nghĩ phiền phức, mắt không thèm chớp nhìn Chu Tu Thạch, vẻ mặt không tình nguyện. Tiểu tử, ngươi nhìn gì đó? Chu Tu Thạch trợn mắt nhìn thẳng, giơ tay lên sửa sang đạo bào rách dưới, miễn cưỡng là áo rách quần manh. Lục Bắc im lặng nhìn hình chiếu, cũng không phải, không nhìn cũng không phải. Tới khi nào thì nam tu sĩ bọn họ mới có thể đứng lên? Đối diện hình chiếu, Chu Tu Thạch quyến rũ cười một cái, chậm rãi vung vạt áo bào lên. Chân dài trắng hồng óng ánh tỏa sáng, một cỗ mị hoặc làm cho lòng người ngứa ngáy khó chịu tản ra. Người gặp phải công kích mị thuật dựa trên phán định sau khi khấu trừ miễn dịch tinh thần giá trị tu vi trừ 10 vạn. Lục Bắc, thật là lợi hại, nhưng chẳng qua cũng chỉ như vậy, người cứ thoải mái cởi. Lục Mỗ Tay nháy mắt một cái là tính thua. Thấy hình chiếu của mình khoe khoang làm dáng, chẳng biết xấu hổ trước mặt hậu bối. Hết lần này tới lần khác thủ đoạn còn thấp kém như thế, Chu Tu Thạch tức đến mức đau ngực, trở tay lấy ra một đoàn quần sáng ngũ sắc, trực tiếp đánh hình chiếu thành phấn vụn. Hồ, đây là bảo bối gì? Hai mắt Lục Bắc tỏa sáng, quay đầu nhìn qua bên cạnh, thầm nghĩ tốt, không hợp thói thường, viên đá tỏa ra hào quang ngũ sắc này sẽ không phải là ngũ quang thạch chứ? Vừa là phiên thiên ấn, lại là ngũ quang thạch. Bà, ngươi có phải đã đi nhầm studio rồi hay không hả? Chu Tu Thạch che vạt áo trước ngực, phát hiện Lục Bắc vẫn không thèm nháy mắt nhìn mình như cũ, trực tiếp mắng thầm thái phó đánh giá sai. Mao đầu tiểu tử này không chỉ có sắc đảm, lá gan còn không nhỏ. Chỉ là thái phó không đủ tiền vốn, không để cho mao đầu tiểu tử lộ ra bộ mặt thật mà thôi. Tưởng tượng như vậy, Chu Tu Thạch còn có chút kiêu ngạo, theo bản năng ngưỡng ngực lên. Thân hình của nàng hơi nhướng một cái, dưới đạo bào, bảo y đan dệt lân giáp màu trắng ép lại tràn ra da thịt trắng nõn. Lực chú ý của Lục Bắc không có trên quần áo, lúc lân màu vàng xuất hiện cũng không để ý. Ánh mắt vẫn tràn đầy dục, ánh mắt tràn đầy tò mò khóa chặt và đá ánh sáng, hiếu kỳ. À tỷ tỷ, viên đá này nhìn thật quen mắt. Có lẽ là viên đá mà sư phụ ta đánh mất bên ngoài, ngươi tới gần chút để ta nhìn rõ xem nào. Nếu thực sự là viên đá của sư phụ ngươi, vậy ngươi muốn thế nào? Chu Tu Thạch thầm nghĩ buồn cười. Tự nhiên phải tìm về rồi, nếu không sư phụ ta giới cửu tuyền làm sao nhắm mắt được. Lục Bắc nghiêm mặt, nhưng mà ngươi yên tâm, không nhặt rơi của ngươi một phẩm chất rất tốt. Chúng ta đều là người một nhà, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt. Cầm thân thể của yêu nữ phía trước trao đổi cùng ngươi. Nàng còn chưa có chết đâu. Chu Tu Thạch chẳng muốn nhiều lời, làm rõ để cho Lục Bắc đừng có đánh chủ ý lệch lạc. Viên ngũ thải thạch này là chỉ bảo tương giao tính mạng của ta, cho ngươi cũng không cầm đi được. Vừa nghe tên pháp bảo là ngũ thải thạch, không phải ngũ quang thạch, càng không phải ngũ sắc thạch, lại còn là pháp bảo tính mạng tương giao, hứng thú của Lục Bắc lập tức giảm nhiều. Từng có kinh nghiệm bên thái phó, biết rõ thứ này đối với hắn cũng không dùng được. Núi Trúc Liêm. Trời xanh sắc thủy răng đầy mây đen, trận pháp lôi độn hoàn toàn đan xen. Từng đạo sấm sét màu đen lập lòe trên bầu trời, oanh kích đại địa. Những ngọn núi liên tục rung chuyển bẻ gãy, trận thế phòng ngự tràn đầy nguy cơ. Một thân ảnh đột ngột mọc lên từ mặt đất, đứng giữa không trung giơ hai tay lên, vô biên khí thế hóa thành cuồn cuộn nước lũ, đẩy ra rung động, trực kích xóa đi một mảnh lôi vân này. Phong ngừng mây trú, thiên địa quay về im lặng. Chu Xiêm. Trên người của gã tràn đầy bá khí vương loạn bão tố, hai mắt màu đen như điện, khám phá một phiến bình chướng hư không, cười lạnh ba tiếng, vung tay, oanh ra đấu quyền. Đại âm sát thanh, chấn động im lặng xuyên thủng hư không, chấn vỡ bình chướng, đồng thời áp chế thực lực cảnh giới hoàn mỹ ở hợp thể kỳ đại viên mãn, chưa từng tràn ra một chút khí tức độ kiếp. Oang! Một thanh trường kiếm thò ra từ hư không, lăng không phách chạm hắc tuyến, kéo khai lớp màn che thiên địa, tựa như một hắc động thật lớn, tạo ra lực hút vô tận thôn vệ tới núi Trúc Liêm. Chu Xiêm bất sở vi động, hai tay chế trụ hư không, lấy vô biên man lực lôi kéo hai bên màn trời. Đợi tới khi hai tay chắp ngược vào trước ngực, hắc động cũng là cùng hợp nhất trong im lặng. Giao thủ ngắn ngủi, chỉ lưu lại hư không một lần rung động lắc lư, tựa như một phương thế giới im lặng rên rỉ. Ba thân ảnh dậm chân bước ra, hai nam một nữ. Hai gã nam tử, một gã áo trắng tóc đen, khí chất xuất trần, một thân hình gầy gò như là ốm bệnh nhẹ đã lâu, vừa hiện thân đã không ngừng khục khục. Trọng Dục Tiêu, Diêm Quân. Hai độ kiếp kỳ của Thanh Càn, sau khi xác định vị trí lục bắc, hai vị đại năng có độ kiếp kỳ thân có cửu kiếm kiếm ý quyết đoán né tránh, đến núi Trúc Liêm cắt cứ đường lui của võ tru. Nếu như có độ kiếp kỳ, vậy thì là một trận đánh giết thượng tướng, nếu không có. Theo ý tứ của Trọng Dục Tiêu, trực tiếp đánh thẳng tới Nhạc Châu, giết chết Tần Phóng Thiên, đoạt lại Thiên Kiếm Phong chuyển đến Quan Châu. Cử động này có vẻ lỗ mãng, 8-9 phần 10 là không thành, nhưng Diêm Quân lựa chọn hỗ trợ. Đồ đệ bảo bối của y là Thiệu Y đã bị gã Lục Bắc bắt đi, hiến tặng cho sư tổ Mục Ly Trần. Những ngày này trôi qua, không biết đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất, người còn... có còn là một người hay không? Lại nói về nữ tử trong ba người, lông mày như vẽ, mũi đoan trang, hai mắt trong suốt có thần, dung mạo quả thực xinh đẹp tuyệt trần. Một bộ áo trắng linh hoạt kỳ ảo nhẹ bay, xa xa nhìn qua giống như là có yên hà nhẹ bao trùm, trăng non trong sáng, gần ngay trước mắt lại như núi xa trong sương mù, không phải là người trong trần thế. Hướng Mộ Thanh. Ngay sau khi người này hiện thân, thái phó lập tức một bước bước tới. Khiêm khiêm hữu lễ nói, sáng sớm bỗng thấy tử khí đông lai, hóa ra là hướng tiên của Lệ Loan Cung. Không biết tiên tử tới đây có chuyện gì, chẳng lẽ Lệ Loan Cung các ngươi cũng nhúng tay vào tranh chấp thế tục? Hướng Mộ Thanh gật đầu đáp lễ, hai mắt trong suốt hiếu kỳ quan sát thái phó. Nghe qua danh tiếng của thần nữ Vân Trung Các, hâm mộ đã lâu, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Tiếng nói hạ xuống, Chu Xiêm ha ha cười lạnh, một bộ náo nhiệt xem không chê chuyện lớn. Không phải gã là đồng đội heo, mà cái náo nhiệt này thực sự rất kích thích. Lệ Loan Cung là sơn môn tu tiên của Yến Tề, đứng hàng nhất lưu. Nữ tu trong sơn môn trong suốt như nước, mỗi người đều là nhân gian tuyệt mỹ. Nhưng mà, Lệ Loan Cung cũng là một sơn môn tà đạo tiêu chuẩn. Đệ tử trong môn có một ham mê cổ quái. Chọn đạo lữ chỉ chọn người đồng tính, hoặc là cố sống hết quãng đời còn lại, hoặc là lựa chọn một vị giai nhân làm bạn. Chưa từng nghe thấy vị đệ tử nào đi trên đường âm dương chính đạo. Hiển nhiên thái phó bên này một mình tất có những thứ trên. Trong lòng thái phó cũng rõ ràng, bình tĩnh như nàng, bị chó cắn cũng có thể thản nhiên đối mặt, huống chi cái loại trang cảnh nhỏ này. Nàng truyền âm Chu Xiêm, người đến không có ý tốt, để cho gã hung hăng đánh hướng Mộ Thanh, hai tên độ kiếp kỳ Thanh Càn do nàng tự tay xử lý. Hôm nay không lưu người sống. Chu Xiêm liên tục gật đầu, hai tay chắp trước ngực chợt mở ra đẩy về phía trước. Thoáng chốc trời long đất lở, chọc khí lắng đọng đại địa, dâng lên một phương thế giới khác. Khung cảnh núi sông xinh đẹp tuyệt trần, hư hư thật thật khó có thể phân biệt. Thế giới độc lập ngăn cản lôi kiếp cường thế vây xem. Cứng rắn, dùng tay không nặn ra một bí cảnh. Bay xuống tràng tử xong, Chu Xiêm cũng mặc kệ sắc mặt thái phó thế nào, lật tay đè xuống thanh khí trên trời cao, khép lại bí cảnh, kéo Trọng Dục Tiêu và Diêm Quân qua một bên đi chơi. Nàng khẽ lắc đầu, tâm nhãn lớn như cây kim, thầm nghĩ Hoàng Cực Tông sớm muộn cũng sẽ xong đời. Hướng tiên, Lệ Loan Tung dốc sức tương trợ Tề Yến, cơ ra cuối cùng là vì gì? Trước lúc đấu võ, thái phó dự định hỏi thăm rõ ràng. Lệ Loan Tung là thế lực nhất lưu trong Tề Yến, cũng không thể không phòng. Nếu như cần thiết, đại chiến lược binh bình định Thanh Càn của Võ Chu cũng phải làm ra điều chỉnh nhất định. Nữ thần chớ giận, Lệ Loan Cung nhận lời của thiên gia, cung chủ không tiện từ chối, thế là sai tiểu muội đến đây đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hứa Mộ Thanh cười nhạt nhìn thái phó, nội tâm dục dịch, lại sợ giai nhân đường đột, thu liễm nói. Chuyến này không uổng, đạo ta không cô độc. So với con ruồi nào đó xoa tay không chút cử động, lời này đã vô cùng có hàm dưỡng. Nhưng thái phó cũng mặc kệ có hàm dưỡng hay không, dạo gần đây đang phiền lòng. Tầm nhìn trùng lập hai thân ảnh, thấy được mặt chó trên người Hứa Mộ Thanh. Dưới chân trải rộng ra thiên địa do Thái Ất Thiên Diễn Đồ diễn hóa, thượng thanh kiếm quét ngang thần tiêu kiếm ý. Phiên như kinh hồng, kiếm ý thật mạnh. Trực diện rồi giao sát khí, Hướng Mộ Thanh lấy ra một thanh Thanh Minh Đại Kiếm, đầu ngón tay nhẹ gảy trên thân kiếm, sông núi xinh đẹp tuyệt trần khắc ở bên trên hóa thành thực thể, đưa tới một phương thế giới ngăn cản lôi kiếp quanh quấy nhiễu. Chuyện gì xảy ra? Người có được hay không đây? Sắp rồi, đừng gấp, lập tức là tới rồi. Thế giới trong kính, Lục Bắc nhìn qua ba thân ảnh đối diện, vội vàng thúc giục Chu Tu Thạch. Đã nói thời khắc bố chốt do nàng ta gọi người tới, kết quả gọi cả buổi, nào thấy được bóng dáng nào. Khỏi phải nói người, ngay cả một quỷ ảnh đều không thấy. Mặt khác Tề Yến từ đâu lôi đến nhiều độ kiếp kỳ như vậy? Rốt cục võ chu cùi bắp tới mức nào? Một phương Tề Yến, ba gã độ kiếp kỳ ngang trời xuất hiện. Cơ thần, cơ phụ, Cố Vấn Yến. Hai người là hoàng tộc Tề Yến, một người là trưởng lão vinh dự của Thiên Tiên Phủ, xuất thân gia tộc tu tiên nước Tề Yến, Nam Đầu Thành Cổ Cố Gia. Gia tộc tu tiên Võ Chu đang trong thời kỳ suy thoái, 12 châu 84 quận có thể gom ra 5 lão tổ hợp thể kỳ gia tộc, nhưng muốn nói độ kiếp kỳ chính là một người cũng không có. Miệt mài theo đuổi nguyên nhân thì là, trước khi Chu Gia chưa đánh rớt xuống Giang Sơn Giá Tắc, bản thân chính là một gia tộc tu tiên. Sau khi thượng vị tự nhiên muốn điều chỉnh chính sách, nên chèn ép thì chèn ép, nên bốc hơi thì bốc hơi, tránh cho một gia tộc tái diễn lịch sử. Trong tình hình nước Tề Yến không nói thân thể to lớn tương tự cùng với Võ Chu, nhưng thái độ đối với gia tộc tu tiên cơ bản cũng là như vậy, đã bắt được cơ hội chèn ép tuyệt không dễ dàng dừng tay. Giống như Nam Đầu Thành, mặc dù là trong lãnh thổ quốc gia, nhưng Cố Gia cũng không chịu nghe sai khiến. Con em gia tộc nghênh ngang khó thuần, lần này mời Cố Vân Yến đến Võ Chu đã làm xong chuẩn bị để cho vị này lưu truyền tên tuổi về sau. Ba người ngang trời xuất hiện, cười mỉa nhìn Chu Tu Thạch luống cuống chân tay, hô hoán rất nhiều lần, nhưng viện quân vẫn chậm chế chờ đến. Chu sư muội, không cần gấp, không nói đến giờ này có thể tiến vào không thể ra, quyền sinh quyền sát đều trong tay ta, người muốn gọi người cũng không gọi vào được. Cho dù người ngươi gọi có thể đi vào, bọn họ cũng phải rảnh tay mới được nha. Hai mắt cơ thần giấu giếm sát cơ, không gian trong kính bị Lục Bắc đánh vỡ. Thấy tình thế không ổn, quyết đoán lộ ra át chủ bài lớn nhất sau cùng, cũng chính là phóng xuất người mình ra. 3-1, không, 3-2, như này ổn rồi. Chu Tu Thạch ngừng lại công sức vô dụng, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn cơ thần. Làm sao cơ sư tỷ biết rõ ta còn có hai viện quân ở bên ngoài? Thực sự chỉ có hai sao? Cơ thần cười lạnh đáp. Ngươi không cần thăm dò, thế cục đều nằm trong lòng bàn tay Tề Yến ta. Viện quân của ngươi bản thân khó bảo toàn, chớ nói chi là tới cứu ngươi. Hiện giờ thức thủ chịu trói đi. Ta có một đứa cháu đã tới tu vi hợp thể. Hai người các ngươi có thể hiện lễ song tu. Tề Yến Võ Chu kết thân đồng minh, như vậy chẳng phải quá đẹp hay sao? Bao đầu tiểu tử có bản lĩnh gì, đổi thành phụ thân ngươi sống lại, không sai biệt lắm. Chu Tu Thạch cười nhạo, há miệng muốn cho mình thành trưởng bối, làm mẫu thân của cơ thần một lần. Cũng tốt, ta tiễn ngươi tới Cửu Tuyền, nhìn xem gia phụ có nguyện ý thu lưu ngươi hay không. Cơ thần hừ lạnh một tiếng, thủy nguyệt quan không kính, khúc xạ ánh sáng, liên tiếp chiếu rọi ra 6 thân hình mông lung. Ngoài trừ 3 hình chiếu phe mình, còn phân biệt soi sáng hình chiếu của Lục Bắc, Chu Tu Thạch, Chu Điệu. 5 đạo hình chiếu bay ra, thân hình cơ thần ẩn vào trong kính, biến thành thủy nguyệt kính hoa. Có thể sờ mà không thể đánh, dốc toàn bộ tinh lực điều khiển một đạo hình chiếu cuối cùng. Hình chiếu Lục Bắc. Bắt đầu tiểu tử này một thân man lực, tốc độ nhanh vô cùng, dù là không cần thủ đoạn thần thông, chỉ bằng một cỗ thân thể cũng để là tiếu ngạo toàn trường. là người mà phú bà yêu nhất, cơ thần cũng không ngoại lệ. Năm đạo hình chiếu bay thẳng đến Chu Tu Thạch, nàng phất trần nhàn vạn sợi ti vững chắc hóa thành một vương không gian, như núi cao nặng nề hạ xuống, khó khăn lắm mới ngăn cản được hình chiếu không cách nào tới gần. Thoáng chốc, hai đạo kim quang đụng chạm giữa không trung, chân không nổ nát, mảnh vương gỡ đồng bay tán loạn khắp mọi nơi. Lục Bắc rút lui ba bước, thoáng lắc lư cánh tay đau nhức, hai con người màu vàng ngưng thực nhìn Tiểu Bạch Kiểm phân thân phía trước, thầm nghĩ người này thực nhanh, thực mạnh. Bỗng nhiên, hai đạo sát cơ ngưng trọng khóa chặt đến, Lục Bắc đột nhiên bứt rút lui ra, quét mắt nhìn về phía hình chiếu của mình. Bên cạnh còn có cơ phụ, Cố Vân Yến, trái tim hồi hộp một tiếng, ba gã địch nhân tiêu chuẩn độ kiếp kỳ, tư chất kinh khủng như hắn cũng không dám tùy tiện nghênh chiến. Cố Vân Yến còn tốt, nhìn khí thế nói chung tương đối như Cơ Tín, mạnh cũng có hạn. Cơ phụ thì không giống như vậy, tuyệt đối là một tồn tại hắn cần toàn lực ứng phó đối kháng, còn có hình chiếu tùy thời tập kích. Da đầu Lục Bắc run lên, càng nghĩ càng kinh hãi, lập tức quát lớn. Chu Tu Trạch, cường địch dình xung quanh, ngươi còn chờ gì, nhanh chóng cho ta mượn văn trùng kiếm dùng chút. Văn trùng kiếm? Cơ phụ nghe thấy tên lập tức sững sờ, bỗng nhiên giận tím mặt quay lưng buông tha Lục Bắc, lao thẳng đến phía Chu Tu Thạch. Người sau dưới năm đạo hình chiếu vây công, một cây gậy chống chẳng vững nhà, lại thấy cơ phụ bỗng nhiên chết tới, tức giận đến mức ngực cũng đau. Không đủ thời gian chửi bới Lục Bắc, lấy ra ngũ thải thạch liên tục đánh ra. Năm đạo hình chiếu phá toái, Chu Tu Thạch tay cầm ngũ thải thạch đứng song song với cơ phụ, không dám tới gần. Ngũ thải thạch có cách dùng khác, ném chính là một loại trong cách đó. Chính bởi vì công hiệu trùng lập cùng với phiên thiên ấn, cho nên mới nguyện ý dùng vật đổi vật. Ai nghĩ tới, một trận như này giao dịch như công bằng, rõ ràng là bị âm. Không hợp thói thường, tiểu tử này chẳng lẽ đã thành tinh. Văn trùng kiếm ở trên tay ngươi. Hai mắt cơ phụ hung ác nham hiểm, lạnh lùng tập trung nhìn Chu Tu Thạch. Người sau thầm nghĩ bùn vàng rơi vào đúng quần, có giải thích cũng không rõ. Trở tay lấy ra văn trùng kiếm. Hãy bớt xàm ngôn đi, hai nước tranh chấp, nào có án kiểu gì, khắp nơi đều đậu án kiểu, có thần thông gì cứ thi triển là được. Tốt. Cơ phụ lấy ra một thanh long tức đao, thần quang mênh mông, quanh thân bao phủ chiến giáp đen nhánh. Bổn vương có án báo án, có cừu báo cừu, hôm nay trảm nguyên thần ngươi, tế điện tôn tử ta trên trời, có linh thiêng. Tiếng nói vừa hạ xuống, võ thần giáp mặc giáp màu đen đứng thẳng, thân cao trăm trượng, đứng giữa thiên địa, quanh thân lượn lờ ánh sáng màu đen. Chu Tu Thạch cũng không nói chuyện, một hơi nuốt vào ngũ thải thạch, vầng sáng năm màu bao phủ toàn thân, chỉ thấy bên trong quang ảnh một đạo thân thể cao ngất đang được dây dựng lại. Sau khi tia sáng tản đi, tông chủ Thiên Kiếm Tông thân khoác áo bạch lân giáp, cầm trong tay văn trùng kiếm, trên eo buộc phất trần nhàn sợi tơ. Mô phỏng hóa thân, phản sau quy trước, lui âm lấy dương, cứ tư thế nghịch luyện cầu tiên nhân, đây mới là công dụng lớn nhất của ngũ thải thạch. Nếu như nói phân thân do hình chiếu hiển hóa ít nhiều có chút khác nhau với bản thân Lục Bắc, vậy thì thân thể ngũ thải thạch chế tạo chính là hoàn toàn phục chế. Huyết mạch gì đó tạm thời không nói tới, ít nhất tứ đại thuộc tính căn bản chính là dập khuôn mà ra. Thân thể tiểu tử này thật đáng sợ, hắn là yêu quái sao? Ok, quý vị hôm nay dừng tập này đây nhé. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị và bạn trong tập sau.